Chương 419, Cột Tợ Lạy. Cùng lúc đó, tại một mảnh không biết tên trong tinh vực, vô số vũ trụ hạm đội tại bước nhảy không gian trước thông đạo lặng chờ lấy, có thể là bởi vì một trận bất chợt tới có thể số lượng lớn nổ tung, trong nháy mắt liền phá hủy ít nhất mấy chục tàu chiến hạm ta chiến hạm mặc dù không có bị bất chợt tới năng lượng nổ tung chỗ phá hủy, nhưng là loại kia dư ba vẫn như cũ là tạo thành phụ cận không ít chiến hạm khác biệt trình độ tổn thương. Mấu chốt nhất cũng là binh lính thương vong không tính toán, cái này một đợt ít nhất chết mấy ngàn người, thậm chí tiếp cận trên vạn người cái này hay là bởi vì chiến hạm ở giữa cách xa nhau khoảng cách rất xa duyên cớ, nếu là chiến hạm ở giữa tới gần 10 phần dày đặc lời nói, vẹn vẹn vừa rồi lần kia nổ tung, đủ để tạo thành ấn song thương vong, sẽ trong nháy mắt bị trọng thương những này vũ trụ hạm đội chiến hạm, đại khái có thể theo bọn nó vẻ ngoài nhìn ra được, đây là chia làm hai cái khác. Biệt hạm đội. Xác thực, trên thực tế đây chính là hai cái khác biệt hạm đội, bên trong một chi rõ ràng là chi thua di đại quân, mặt khác một chi thì là bảy trong nhiệm vụ nâng lên cái kia làm trái quy tắc xuyên Việt giả dưới trướng hạm đội. Chiến hạm số lượng nhiều đến làm cho người giận sôi cấp độ, lít nha lít nhít để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá hình thể quá đại chiến hạm cũng chưa từ NG xuất hiện, bởi vì bước nhảy không gian thông đạo đường kính chỉ có hơn 1.000 mét. Vượt qua cái này đường kính chiến hạm, là không vào được địa cầu. Cho nên những chiến hạm này hình thể tương đối nhỏ, đương nhiên đây chẳng qua là đang trong vũ trụ tương đối mà nói tương đối nhỏ, thả ở địa cầu bên trong vẫn như cũ là một đám quái vật khổng lồ. Ở vào hạm đội chính khu vực trung tâm bên trong, có một chiếc ngoại hình 10 phần đặc biệt chiến hạm, chợt nhìn vô cùng dễ thấy, ít nhất nhìn luôn cảm giác chiếc chiến hạm này rất đắt, so với nó chiến hạm cũng đắt hơn. Mà tại chiếc chiến hạm này bên trong, một tên tướng mạo hoàn toàn không giống loài người khôi ngô sinh vật hoặc là nói ngoại tinh nhân, này một đôi tròn vo trong mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt một mặt màn hình giả lập. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên trên màn hình hình ảnh, chợt ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tự lẩm bẩm, chùm sáng kia là cái gì vậy mà lại dẫn phát lớn như thế quy mô năng lượng nổ tung the ạ vẹn chờ một nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong phát sinh qua loại chuyện này sao từ hắn trong lời nói liền có thể nghe được. Cái này dài đến mức hoàn toàn không giống loài người ra hỏa, kiếp trước tuyệt đối là một cái nhân loại. Chỉ bất quá một thế này vượt qua đến mạ vật thế giới về sau, biến thành một người ngoài hành tinh mà thôi, hơn nữa thoạt nhìn còn không bình thường xấu. Mà hắn cũng là bầy trong nhiệm vụ đề cập tới làm trái quy tắc xuyên Việt giả, lần trước Nguyên nói chuyện phiếm bầy bầy nhiệm vụ tất sát bảng danh sách. Mà cái này làm trái quy tắc xuyên Việt giả bên cạnh, thì là đứng đấy một vị thân thể phê hắc sắc đấu đồng. Toàn thân tản ra khí tức thần bí ngoại tinh nhân. Khe hở tin tưởng ta, trước ngươi muốn mượn một số chỉ thua gì binh lính cho cái kia lộ kỳ, nhưng con số này căn bản là không có cách động đậy địa cầu mảy may. Muốn bắt lại địa cầu, chí ít cần mấy chục vạn nhân mã làm trái quy tắc xuyên Việt giả nói ra bên cạnh vị này áo choàng ngoại tinh nhân tên. Khe hở, chính là cái này áo choàng ngoại tinh nhân tên, hoặc là nói là xưng hảo. Khe hở quay đầu mắt nhìn làm trái quy tắc xuyên Việt giả. Mặt không biểu tình nói ra, trên địa cầu có vị kia tồn tại, ngươi xác định ngươi có thể ngăn chặn cái kia án xì ẻn văn pháp sư sao làm trái quy tắc xuyên Việt giả nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt màn hình giả lợ, hồi đáp, ta tự nhiên có thể ngăn chặn cái kia án xì ẻn văn pháp sư biện pháp, nếu không lời nói, lần này sẽ làm lớn như vậy sao về phần ổ đỉnh căn cứ ta được đến xác thực tin tức, tên kia đã lâm, và ổ đỉnh chi ngủ bên trong. Ta biết ngươi trung thành với vũ trụ bá chủ Tắt Nặc Tư bằng hữu của ta, chúng ta chỗ làm sự tình sẽ không chạm tới lợi ích của hắn. Ngươi biết, ta cùng hắn thật là tốt hợp tác đồng bọn, chuyện này cũng là đi qua hắn đồng ý the hở trầm mặc trong chốc lát, chợt đang muốn nói cao ý gì thời điểm, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc trước mắt mặt màn hình giả lập, sắc mặt không khỏi sương sờ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên màn hình giả lập bên trên vài bóng người, the hở ngự khi im lặng nói. Có lẽ ta biết vừa mới năng lượng nổ tung là chuyện gì xảy ra. Làm trái quy tắc xuyên Việt giả nhướng mày, theo the hở ánh mắt, cũng nhìn về phía trước màn hình giả lập. Hắn có thể rõ ràng trông thấy màn hình nói mấy đạo nhân ảnh, bên trong một người, hắn cảm giác đặc biệt nhìn quen mắt, ản xì ẻn văn bất quá làm sao trừ ản xì ẻn văn bên ngoài còn có bốn người là, hắn trừ trông thấy ản xì ẻn văn bên ngoài, còn trông thấy hắn bốn người, những người kia cứ như vậy phiêu phù ở trong vũ trụ. Tựa hồ hoàn toàn không e ngại trong vũ trụ các loại bức xạ. Cái kia là ý rồng Mandu NG, quá khứ lâu như vậy kém chút quên, bất quá ý rồng man vì sao lại cùng ạn xì ẻn văn pháp sư lăn lộn cùng một chỗ lúc này mới vẹn vẹn the ạ vẹn chờ một nội dung cốt truyện A khi nhìn thấy ăn mặc cương thiết chiến giáp Tony sở tắc lúc, xa xưa trí nhớ bỗng nhiên nổi lên náo hải, để vị này làm trái quy tắc xuyên Việt giả, trong nháy mắt nhớ lại cái kia nhìn giống robot ra hỏa thân phận. Hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba người, bên trong một cái thiếu niên tóc đen hắn không biết, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Có lẽ là mạ vật thế giới bên trong cái nào so sánh ít lưu ý siêu cấp anh hùng A mặt khác hai cái kia mái tóc màu xanh lục nữ hài tử, nhìn có một chút như vậy nhìn quen mắt, nhưng là cụ thể nghĩ không ra. Một cái khác tựa hồ cùng ản xỉ ẻn văn pháp sư giống nhau là một cái lớn đầu hói, sáng bóng đầu chọc cho dù là tại bất tỉnh trong ám vũ trụ, đều lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý lại thêm này một thân kỳ kỳ quái quái quần áo bó. Làm sao cảm giác có điểm giống hoàn hôn man bên trong cái kia sải tạ mạ hắn không cảm thấy cái kia đầu chọc cũng là sải tạ mạ, bởi vì hắn biết nơi này là mạ vẹo thế giới, mạ vẹo thế giới làm sao lại có hoàn hôn man người bên trong vật không phải là. Cốt cỡ lệ dự cảm bất tường đống nhiên xông lên đầu, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, vị này làm trái quy tắc xuyên Việt giả đống nhiên cảm giác, hôm nay bề ngoài như có chút không tốt lắm. Bên cạnh chị thua dí đại quân thủ lĩnh khẽ hờ, quay đầu mắt nhìn sắc mặt không đối làm trái quy tắc xuyên Việt giả, nghi hoặc hỏi, Overlord, ngươi không sao chứ cỏ vợ lốt, là vị này làm trái quy tắc xuyên Việt giả một thế này tên, mà cái tên này cũng đại biểu cho trong vũ trụ nhất đại cường hãn thế lực, là trong vũ trụ bá chủ một trong. Tuy nhiên so ra kém thả nổ loại kia lão đại cấp bậc siêu cấp bá chủ, nhưng là cũng không kém đi đến nơi nào, Overlord quân đội tại toàn bộ trong vũ trụ. Đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đối mặt The Hờ nghi vấn, Overlord hít sâu một hơi, lắc đầu, trả lời nói ra, không có việc gì mệnh lệnh sở hữu chiến hạm chủ pháo, toàn bộ nhắm ngay mấy người kia, trực tiếp khai hỏa tuy nhiên không đến mức giết bọn hắn, nhưng cũng có thể tiêu hao bọn họ thể lực, đặc biệt là cái kia ản xì ẻn văn pháp sư.